hậu tinh thần biến tập 128. Lúc bây giờ Tần Vũ vỗ vỗ bả vai của Huống Nhật Minh, mỉm cười rồi nói: các người phải chịu khổ rồi. Thần Tôn vội vàng đáp: đây là điều thuộc hạ nên làm. Thần Tiên nói như vậy là quá lời rồi. Huống Nhật Minh lộ vẻ sầu thảm cười rồi nói: lần này thật đúng là hung hiểm vô cùng. Công kích linh hồn của Thiên Cực Hạc thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, phòng ngự của thần Nguyệt Đỉnh cơ hồ là vô phương công kích. Nhưng nó thủy chung không thể phần thần đối phó cả hai người chúng ta. Sau vài lần đánh lén nguyên thủy ma thú kia bị phân tâm, nhân cơ hội đó, chúng ta đã đoạt được thần Nguyệt Đỉnh. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu. Rốt cuộc đã hoàn thành thất đại nguyên thủy chí tôn linh bảo, đã toàn bộ tụ về. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đi đâu? Thần Tôn cất tiếng hỏi. Vũ Vạn Thác trợn mắt nói: người ngốc thật hay là giả bộ ngốc? Dĩ nhiên là phải tới địa phương nguyên thủy trục tâm bị băng hủy rồi. Thần Tôn hử lạnh một tiếng rồi nói: thần Tiên đại nhân, chúng ta cũng muốn cùng đi mà. Tần Vũ gật đầu đưa tay áp vào mặt ngoài Tử Thủy Thiên Tinh. Theo quang hoa lưu chuyển, tất cả mọi người đều đi tới địa phương kia. Trên lý thuyết mà nói, nguyên thủy vũ trụ mặc dù vô cùng rộng lớn nhưng vẫn tồn tại biên giới. Điều này trước đây tác giả cho là không có biên giới. Chỉ bất quá tìm cả đời cũng không được mà thôi. Còn nguyên thủy trục tâm mà giải đất trung tâm, chống đỡ cả nguyên thủy vũ trụ cũng là bởi vì nó tồn tại nên mới hình thành vô số không gian ngăn cách, phân cắt các thế giới. Khi đi tới phiến tình vực này một sát na, đáy lòng của mọi người đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ bất an. Đưa mắt nhìn lại, mặc dù nguyên thủy trục tâm băng hủy, nhưng phiến tình vực này còn chưa hoàn toàn bị nguyên thủy vũ trụ cắn nuốt. Đời này chỉ có vũ trụ hư không, từng đoàn hỗn độn vật chất giống như tụ lại thành từng đám thể tích vô cùng lớn, giống như là những đám mây đen thong thả chuyển động. Nguyên thủy vũ trụ co lại ở chỗ này rất rõ ràng. Vũ Văn Thăng về lại nơi này, tự hồ còn có thể cảm giác lại được hỗn nguyên băng hủy lúc ấy. Tình cảnh tu vi bị phế hết thảy đều thoáng ra như ngày hôm qua. Thần Tôn thở dài thật sâu, dường như ở chỗ này vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của chân linh thần thiên. Tần Vũ nhíu mày trầm giọng nói: là nơi này, chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất sáng tạo tần lực lượng chống đỡ nguyên thủy vũ trụ. Nếu không, khi đã tiến vào giai đoạn phân liệt cũng không còn cách nào khôi phục nữa. Mọi người liền gật đầu, trên khuôn mặt toát ra thần sắc vô cùng khẩn trương với sự kiện này. Tần Vũ tất nhiên biết tầm quan trọng của thời gian lúc này đối với nguyên thủy vũ trụ. Nếu như giai đoạn phân liệt bắt đầu, sẽ xuất hiện các vết rách trong không gian, cũng có nghĩa là không cách nào có thể hồi phục. Nguyên vốn nguyên thủy vũ trụ đúng là không thể phân liệt, nhưng sau khi cắn trả sẽ xuất hiện rất nhiều hắc động tử vong. Cho dù là mạnh như cao thủ cấp độ chủ thần khi bước vào trong đó cũng chết không thể nghi ngờ. Hồng Quân ánh mắt nhất liễm, đầu tiên xuất ra đạo thiên kính, trong hư không phóng thích ra lưu quang bạch kim, thong thả bay lên. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không cầm tàn long thứ ném mạnh lên cao. Tàn long thứ kia với tốc độ kinh người biến ảo thành bộ đạo hắc sắc quang hoa nổ mạnh trong hư không. Huống Nhật Minh âm trầm mà phiến động thần Nguyệt Đỉnh, thân đỉnh quang hoa lưu động phóng xuất ra một cỗ bà động kinh bảo kỳ dị, có thể nói cùng với hai kiện nguyên thủy vũ trụ kia tách ra. Từ Dạ Thương Long bên cạnh thần sắc có phần nghiêm trọng, một tay ngửa lên, âm vương thất sát trùy nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay, phóng thích ra sát khí kinh người, khiến sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt. Lúc này tứ đại nguyên thủy chí tôn linh bảo cũng đã lần lượt phát sáng. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, hai tay phân biệt xuất ra Thiên Phạt Kiếm cùng với Tử Thủy Thiên Tinh, thong thả bay lên cao. Lục đại nguyên thủy chí tôn linh bảo trong hư không chậm rãi chuyển động, phóng thích ra khí thức ba động, kết hợp một cách hoàn mỹ với một loại tần suất kỳ lạ không ngừng dao động. Mà Tần Vũ lúc này đứng giữa lục đại nguyên thủy chí tôn linh bảo, cẩn thận cảm giác sự huyền ảo trong đó, thúc giục lực lượng cường đại nhất chống đỡ nguyên thủy vũ trụ sắp bị hủy diệt. Lúc này trận trận tiếng vang truyền lại, hỗn độn vật chất bốn phía dường như bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt điên cuồng hướng vào phía trong mà nén lại. Tần Vũ biến sắc, trong lòng biết được quá trình co lại đã sắp sửa kết thúc, trầm giọng nói: tứ đệ, tới phiên của ngươi rồi. Chân mày của Cổ Bàn giật giật, ánh mắt đang đặt trên bàn cổ phiên trong tay của mình thấp giọng nói: tất cả đều nhờ vào ngươi, đi thôi.

Mọi người thấy thế sắc mặt cũng cứng đờ, một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong tâm. Nguyên thủy vũ trụ bằng hủy cũng có nghĩa là tất cả sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ không lâu nữa, quá trình co lại sẽ kết thúc, lực lượng cắn trả sẽ tiến vào quá trình phân liệt. Sư một tiếng, trong lúc mọi người cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì một đạo mông mông quang hoa chợt xé hư không phóng tới. Cơ hồ còn chưa xuất hiện, Tần Vũ đã cảm giác được một khí tức nguyên thủy chí tôn linh bảo ba động quen thuộc. Thoáng chốc, đạo lưu quang màu xám đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Định thần nhìn lại, thì một vật được kiến tạo rất kỳ lạ, trông giống như hình lưỡi liềm, nhưng hai mũi lại cách nhau rất xa. Thoáng nhìn, trông giống như là một hình trăng khuyết, có vẻ cực kỳ sắc bén, khiến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Tần Vũ vươn tay ra, khi chạm đến nó, sát na thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Thần thiên đại nhân, mặc mẫu cả đời vô dụng, duy nhân chỉ có một giấc mộng, đó là tạo xuất một cực phẩm linh bảo vượt qua cả nguyên thủy chí tôn linh bảo. Sau khi tập hợp được 7 khối nguyên thủy huyền thiên mỏ, lại thêm 1.000 năm thời gian, rốt cuộc mạc mẫu đã tạo thành rồi. Linh bảo này tên là Đoạt Nguyệt, ảo diệu huyền bí, ẩn chứa bên trong vẫn cần người sau lĩnh ngộ. Mạc mẫu ta lãnh mệnh luyện khí, hôm nay coi như đã đại công cáo thành, lạc đắc viên mãn. Hy vọng có thể trợ giúp được thần thiên đại nhân, có thể là lực lượng để mà hoàn thành nhiệm vụ. Là hắn sao? Sau khi Tần Vũ khiếp sợ một chút, liền thở dài thật sâu, ánh mắt dừng ở linh bảo có hình dạng kỳ dị kia, trầm giọng nói. Mạc tiên sinh, không hồ là đệ nhất binh vương. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngay lập tức, Đoạt Nguyệt phá không phóng lên cao, cùng với tất kiện nguyên thủy chi tôn linh bảo đang dùng hợp. Và lúc này đã là 8 kiện nguyên thủy chi tôn linh bảo. Cô lực lượng huyền ảo kia một lần nữa lại được phóng thích, các cột sáng thấu phát ra những dải sáng dài vô tận. Vô số không gian giới diện cũng dần dần được hình thành. Hồng Quân khi thấy kiện linh bảo kia một khắc, trong lòng đã hiểu chuyện gì xảy ra, thán thành và nói, giấc mộng của Mạc tiên sinh rốt cuộc đã hoàn thành rồi. Huống Nhật Bình bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh. Mơ ước lớn nhất của Mạc quân sư chính là tạo ra linh bảo này, hẳn là lão cũng mỉm cười nhắm mắt, bởi vì đệ nhất binh vương nhất định thuộc về lão. Sau khi Mạc Túy Sinh thối hỏa đã lấy tính mạng của mình khải linh tạo xuất một kiện quyền thủy chí tôn linh bảo dường như hoàn mỹ, đồng thời dùng tia chân linh cuối cùng truyền tống nó tới tay Tần Vũ. Tần Vũ lúc này đã có 8 kiện linh bảo, lực lượng huyền ảo giống như vô cùng vô tận, cột sáng lớn vô cùng kia đang quách trương với tốc độ kinh nhân. Không gian giới diện của cả nguyên thủy vũ trụ cũng đã tới giai đoạn cuối cùng. Theo cô lực lượng không ngừng hình thành này, lực lượng cắn trả cường mãnh của nguyên thủy vũ trụ cũng đã tước giảm đi rất nhiều. Tốc độ còn lại của hỗn độn vật chất cũng từ đó mà chậm lại. Cô bạn hít một hơi thật sâu, dựa trên người Hồng Quân đứng dậy. Lúc này, Đoạn Nguyệt đã thay thế bản cổ phiên. Bản cổ thế giới do chân thân của hắn diễn hóa ra cũng từ từ khép lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Tần Vũ. Mọi người đều chờ đợi thời khắc đáo thành. Có thể nói, đây là thời khắc đáng mong chờ nhất. Tần Vũ điều khiển thiên nguyên tố pháp tắc đã phát huy lên tới cực hạn. Lực lượng huyền ảo của 8 kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo hình thành cột sáng thật lớn đã không ngừng mở rộng sang 4 phía. Với tốc độ kinh người, rốt cuộc đã sắp hoàn thành rồi. Khóe miệng của Tần Vũ hiện lên một nụ cười thoải mái. Dưới phạm vi thần thức, hắn đã cảm giác rõ rệt vô số không gian giới diện đã sinh thành. Bây giờ không ngừng ổn định bên trong vũ trụ. Cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Trên mặt Thần Tôn và Vũ Văn Thác đều toát ra thần sắc hưng phấn. Sợ khắc này, bọn họ đợi đã lâu rồi. Ban đầu Thần Thiên vẫn mệnh đường xa. Hôm nay, Tần Vũ với Thần Thiên chi vị lại một lần nữa sáng tạo nguyên thủy trục tâm. Ngàn năm luân hồi và giới khắc này đã kết thúc. Tần Vũ đột nhiên trống to, tam kiện nguyên thủy chi tôn linh bảo đột nhiên phát ra quang thải huyến lệ chói mắt. Cơ hồ xuyên thấu cả nguyên thủy vũ trụ, chiếu sáng mỗi một tấc không gian. Đã hoàn thành rồi. Giờ khắc này, hỗn độn vật chất sền sệt chung quanh cột sáng kia đã tan biến như mây như khói. Một không gian kích cỡ rất lớn lúc xuất hiện trước mặt mọi người. Cột sáng cự đại màu sắc vô cùng rực rỡ, thấu phát ra một khí tức năng lượng không thể rung chuyển, chính là nền gốc của cả vũ trụ. Bởi vì nó tồn tại mà vô số không gian giới diện cũng được tạo nên, giống như là một cái giá đỡ lớn vô cùng, trông đỡ tất cả sự vận chuyển của nguyên thủy vũ trụ. Tiếng cười của Tần Vũ quanh quẩn trong không gian có vẻ cực kỳ hưng phấn. Tất cả mọi người lúc này cũng hô lên. Thần Tôn cùng Vũ Văn Thác kích động đến nỗi chảy cả nước mắt. Dị ngôn của thượng nhậm thần thiên cuối cuối cùng bọn hắn cũng đã hoàn thành. Ngay khi mọi người hoan hỉ một khắc, đột nhiên tần nguyên thủy trục tâm phát ra một tiếng bồng. Lực lượng của tám kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo dường như thoát khỏi tầm kiểm soát của Tần Vũ, bắt đầu điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo quang hoa vô cùng sặc sỡ, cơ hồ xuyên thấu cả hư không vũ trụ, phát ra tiếng sấm kịch liệt. Đối với tình huống đột biến kia, Tần Vũ cũng rất khiếp sợ. Thần thức phóng ra, đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại đang triệu hoán quang hoa màu sắc rực rỡ kia. Lực lượng của tám kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo hội tụ lúc này cũng biến mất trong vũ trụ. Tà thần giới, tà thần cổ tháp, giờ phút này, bảo tháp tang thương cổ pháp kia đột nhiên phát ra một trận nổ mạnh. Cả thân tháp hoách nhiên sụp xuống, xuất hiện trong hư không một hắc động u ám, giống như một dòng suối màu đen bị nghiêng đi. Trong một không gian cổ tháp, dường như phóng xuất một cỗ lực lượng triệu hoán, tựa hồ đang kêu gọi điều gì đó. Trung tâm quyền thủy vũ trụ. Giờ phút này, Tần Vũ đột nhiên bay tới bên cạnh mọi người, trầm giọng nói. Thật kỳ quái, quyền thủy trung tâm kia mặc dù đã sáng tạo thành công, nhưng lực lượng của tám kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo lại đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của ta, giống như bị một thế lực nào đó triệu hoán vậy. Cái gì? Thần tôn cũng có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Tần Vũ thở dài thật sâu, bàn tay ngửa lên trong hư không, xuất hiện tám kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo đang rơi xuống. Lúc này chúng đã mất đi bổn nguyên lực bên trong, nên phảng phất như đang lâm vào ngủ say, ảm đạm vô cùng, không bằng cả một vũ khí tầm thường nhất. Nhưng nguyên thủy chí tôn linh bảo chỉ cần trải qua một thời gian ngắn bổ sung hỗn độn vật chất đã có thể khôi phục bổn nguyên lực. Hồng Quân, Cổ Bàn đều tự thu hồi đạo thiên kính cùng bản cổ viên. Tần Vũ một mặt lại phóng xuất thần thức hạn độ lớn nhất truy tìm phương hướng lực lượng kia bị triệu hoán. Mặt khác điều khiển nguyên thủy chí tôn linh bảo cười nhạt nói: lúc này nguyên thủy trục tâm đã hình thành rồi, vài món nguyên thủy chí tôn linh bảo này đối với ta cũng không có tác dụng gì nhiều. Bây giờ ta phân cho các ngươi. Lời nói vừa dứt, ánh mắt mọi người sáng lên, đây chính là nguyên thủy chí tôn linh bảo. Cả nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ có được vài kiện như vậy. Có thể có được chúng, cảnh giới nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Thực lực cũng sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Loạn thần chính là một điển hình. Tần Vũ nhìn kiện linh bảo Đoạn Nguyệt do đệ nhất bình phương Mạc Tuyết Sinh đả tạo, rồi nói. Nhật Minh, Đoạn Nguyệt kia chính là Mạc Tiên Sinh dùng mạng tạo ra. Nó cùng với tiên đạo chi nhận của ngươi có vài phần tương tự, sẽ giao cho người nắm giữ. Còn về phần huyền ảo trong đó, ngươi phải cẩn thận lĩnh ngộ, nhất định không được phụ sự khổ tâm của Mạc Tiên Sinh. Quân Nhật Minh quan sát Đoạn Nguyệt, trên khuôn mặt hiện lên sự tôn kính, trầm giọng nói. Rõ, thưa Tần tiền bối. Tần Vũ khẽ gật đầu, lập tức nhúc nhích đầu ngón tay. Thần Nguyệt đỉnh thật lớn đã dựng lên. Quang hoa thần đỉnh lưu chuyển phóng xuất một tia quang hoa, khiến người khác cảm thấy khoan khoái. Tương truyền thần Nguyệt đỉnh có thể luyện chế ngưng tụ chân nguyên, dùng để trọng tổ thần thể. Vũ Văn Thác, người tu luyện địa nguyên tố pháp tắc, trên phương diện điều khiển sinh mệnh nguyên lực, tin rằng nó sẽ trợ giúp rất lớn cho người. Bây giờ nó thuộc về người đấy. Vũ Văn Thác hí hửng cười nói, đa tạ Tần Vũ đại ca, giao cho ta được rồi. Nằm ngón tay Tần Vũ lưu chuyển, tàn long thứ toàn thần đèn nhánh run lên, phát ra một tiếng ong ong. Thần tôn, từ nay về sau, đại thần thiên giới vẫn do người quản lý, tàn long thứ do người nắm giữ. Đây là mệnh lệnh của thần thiên. Thần tôn tất nhiên không thể nào cự tuyệt, rất kính cẩn thu lấy, trầm giọng nói. Đà tạ thần thiên. Tần Vũ cười nhạt, một tay ngửa lên. Âm vương thất sát trùy, ẩn ẩn hắc sắc quang hoa xuất hiện trong tay. Linh bảo này chính là chí tôn linh bảo có lực công kích mạnh nhất trong cả nguyên thủy vũ trụ. Nhưng sát khí bên trong đủ để ăn mòn tâm linh thần trí, thậm chí cả loạn thần cũng không thể ngăn cản. Cho nên ta cũng không có ý định đưa nó cho ai cả, mà phong ấn tại thần thiên đại điện, đợi người hữu duyên thôi. Âm vương thất sát trụy có nhiếp tầm mã lực, bất cứ một vị chủ thần nào trong lòng đều biết loạn thần sở dĩ biến thành bộ dạng như vậy hoàn toàn là bị âm vương thất sát trụy ăn mòn nội tâm thần trí. Về phần từ thủy thiên tinh cùng thiên phạt kiếm, Tần Vũ giữ đại riêng cho mình. Sau khi phân phối nguyên thủy chí tôn lị bảo, Tần Vũ cũng thở dài một hơi. Tự dạ tương long đột nhiên sắc mặt trắng bệch, dường như cảm giác được điều gì đó, trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Tần Vũ nhíu mày, từ trong thần thức dường như cũng đã phát hiện, trầm giọng nói. Tử dạ thương long, chuyện này là sao? Tử dạ thương long nghiến chặt hàm răng, rít khẽ. Làm sao có thể, nơi phát ra cỗ lực lượng triệu hoán năng lượng linh bảo lại dính ở bên trong tà thần cổ tháp của ta? Thần tôn cùng Vũ Văn Thác thần sắc đại biến, kinh ngạc nói. Như thế nào lại như vậy chứ? Bọn họ cũng biết, trong không gian tà thần cổ tháp có gì. là trong cơ thể Vũ Kình. Tần Vũ cảm giác được cô lực lượng triệu hoán đó rõ ràng từ trong cơ thể Vũ Kình phóng ra. Tuy nhiên trong cơ thể Vũ Kình kia lại là thần thiên bộ địa. Cô lực lượng triệu hoán hách nhiên là từ trong thần thiên bộ địa. Ánh mắt của mọi người cũng hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Thần thiên bộ địa cự nhiên tại lúc này sinh ra dị biến. Một cô cảm giác bất an nổi lên trong lòng của Tần Vũ. Tại vòng xoay màu đen u ám kia, một đạo thái sắc quang hoa ẩn chứa lực lượng khổng lồ tràn vào bên trong, vụt trông đi tới cơ thể Vũ Kình. Cách đó không xa, thần thiên bộ địa trôi nổi trong hư không. Tuy nhiên vào giờ khắc này cũng dường như lộ ra vẻ cực kỳ bất an, đang không ngừng rung động, phát ra âm thanh trầm buồn. Một địa xám trắng, một thạch bia đứng vững bên trong. Đột nhiên, quang hoa sặc sỡ kia hội tụ trên bầu trời bộ địa chợt trán bạc. Lưu quang hoa mỹ rực rỡ rơi xuống, khiến cả bộ địa cũng trở nên lấp lánh cực kỳ đẹp mắt. Cổ quang hoa sặc sỡ ẩn chứa lực lượng của tám kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo từ từ sát nhập vào cả bộ địa. Cũng không ai biết vì sao mộ địa lại triệu hồi cỗ lực lượng này. Nhưng tại lúc này, thần thiên bộ địa lại khiến cả nguyên thủy vũ trụ phát sinh dị biến. Đột nhiên, một vết nứt xuất hiện phía trên bộ địa, bìa bộ bóng loáng, đang không ngừng mở rộng, truyền đến một tiếng răng rắc, rồi đột nhiên trở thành âm thanh băng liệt, nứt vỡ. Không lâu sau, cả mộ địa cũng bị tàn phá không thể tả. Tất cả mộ bia đều hoàn toàn tan vỡ. Quang hòa rực rỡ vào lúc này huyến lệ vô cùng. Cả thần tiên bộ địa cũng thấu phát ra một cỗ khí thức rất quỷ dị. Một khu mộ hoàn toàn yên lặng trong ngàn vạn diễn kỷ, và lúc này lại như sống dậy, phát ra tiếng rống giận chấn vang cả nguyên thủy vũ trụ. Sát nà trong lúc này, cả mộ địa đều vỡ vụn ra, tất cả những nắp mộ bia đều tan nát hết. Dưới sự bao phủ của quang hòa rực rỡ, hơn 30 đạo quang hòa phóng lên cao, lập tức một trận cười cuồng tiếu vang dội cả vũ trụ. Trở lại, rốt cuộc đã trở lại rồi. Hơn 30 đạo quang ảnh, dưới ánh sáng rực rỡ rọi xuống, đều không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ khí tức khủng khiếp trên người bọn họ phóng ra, có thể nói rằng tất cả tuyệt đối mạnh hơn chủ thần. Giờ phút này, từng đoàn hồng vân trong hư không gừng tụ lại, hình thành một hồng sắc thủ trưởng hùng hằng đập xuống, dường như Vũ Kình đang nổi giận vậy. Lập tức vang lên một tiếng hử lạnh. Trong lúc này, một cỗ lực lượng vô hình chợt bộc phát, thế công của Vũ Kình trong nháy mắt tan biến. Lại một trận cười vang lên, hơn 30 đạo quang ảnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thần thiên bộ địa tồn tại ngàn vạn diễn kỳ, vào giờ khắc này đã hoàn toàn băng hủy, không còn tồn tại trước mắt thế nhân nữa. Thông qua từ thủy thiên tinh, thoáng chốc mọi người đã đi tới trong cơ thể Vũ Kình. Trong một thời gian ngắn, khí tức cường giả lan tỏa khắp mỗi một tấc không gian, cơ hồ khiến cảnh giới thần thiên như Tần Vũ cũng phải phát run. Thần thiên bộ địa biến mất sao? Từ Dạ Thương Long nhìn một đống đổ nát phía trước, ánh mắt cũng toát lên vẻ cực kỳ khiếp sợ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đột nhiên phát sinh chuyện kỳ quái, khiến cho tận đáy lòng bọn người Hồng Quân đều phát hoảng lên. Trong ngàn vạn diễn kỳ trước vẫn tồn tại thần thiên bộ địa, tại sao vào lúc này lại đột nhiên băng hủy? Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được có chút khó hiểu. Mà khí tức cường giả bốc lên trùng trùng như vậy, lại là chuyện gì nữa đây? Tần Vũ sắc mặt tái nhợt trầm giọng nói. Xem ra mới vừa rồi là thần tiên bộ địa triệu hoán lực lượng huyền ảo của nguyên thủy chí tôn. Nhưng nguyên nhân là gì? Khí tức cường giả hiện lên vừa rồi là chuyện gì? Trong tim của hắn, mơ hồ cảm giác được bất cứ một người nào trong số này thực lực cũng hơn xa mình. Hôm nay, Tần Vũ đã bước vào cảnh giới thần tiên, có được bát đại nguyên tố pháp tắc, trạng thái cực hạn, cùng với hỗn độn lực huyền ảo, có thể nói là đỉnh phong chi thần trong cả vũ trụ. Nhưng khí tức mới vừa rồi so với hắn thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Vũ Văn Tắc bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch, kinh ngạc nói, ta vừa rồi cảm giác được khí tức của thượng nhậm thần tiên, sau đó lại biến mất trong nháy mắt. Là ngài đã trở lại. Thần Tôn rất chắc chắn mà nói, hơi thở của thượng nhậm thần tiên, hắn vĩnh viễn không thể quên. Cổ Bàn vừa nghe thấy thế, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nói như vậy, thượng nhậm thần tiên đã sống lại sao? Không chỉ có thế, ta nghĩ các nhậm thần tiên trước cũng đã sống lại rồi. Ánh mắt của Tần Vũ chớp động, thần sắc vô cùng khiếp sợ, trầm giọng nói. Lập tức, hai tay ngửa lên, lộ ra một cuốn trục trước mắt. Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào. Hắn chậm chậm mở ra. Mọi người nhìn kỹ lại, hạch nhìn nhìn thấy danh tự của 37 nhậm thần tiên trước đây mở nhạt, thì nay đã trở nên sáng vô cùng. Rất hiển nhiên, 37 người vốn là thần tiên đã vẫn mệnh khi gặp thần kiếp, nay đã xuất hiện bên trong nguyên thủy vũ trụ. Tử Dạ Thương Long nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm nói, tất cả thần thiên đã sống lại, vậy vũ trụ này sẽ ra sao đây? Thần thiên cũng có nghĩa là trường khống giả cao nhất trong vũ trụ. Bây giờ, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện hơn 30 vị trường khống giả, thật sự khiến cho người ta kinh sợ. Thần thiên sống lại là phúc hay là họa, lúc này còn khó có thể kết luận. Chúng ta về đại thần thiên giới trước, cùng đọc thường nghị vậy. Tần Vũ trầm giọng nói, mọi người cũng đồng thời gật gật đầu đồng ý. Lúc này tất cả thần thiên sống lại đã biến mất trong màng màng nguyên thủy vũ trụ. Tại một nơi trong nguyên thủy vũ trụ, bên trong đám hỗn độn vật chất sền sệt là thân thể bị tàn phá của chiến thần đang chậm chậm hồi phục. Dưới sự chữa trị của hỗn độn vật chất, bề mặt thân thể của hắn cũng đang không ngừng khép lại. Nhưng hắn đã mất đi chủ thần lực. Thực lực bây giờ nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là cao thủ quỳ thần cảnh giới. Muốn một lần nữa trở lại cảnh giới chủ thần, chỉ sợ phải tu luyện vô số diễn kỷ nữa cũng khó có thể. Sát nà trong lúc này, chiến thần đột nhiên biến sắc, cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng cường đại như thủy triều không ngừng tiến tới gần mình. Là ai thế? Chiến thần căng thẳng thần kinh, cỗ khí tức chưa tới gần thì một áp lực phô thiên cái địa đã bao trùm lấy hắn. Mặc dù là hỗn độn thân thể cũng không thể nào chịu nổi sức ép của cỗ lực lượng này. Trên đầu của thần thiên kia, hạch nhiên lại là từng sợi tóc đang không ngừng bay bổng. Thoáng chốc, một thân ảnh cao lớn xuất hiện cách chiến thần không xa. Bạch Phát Kim Đồng. Người đó thân vận bạch y như tuyết, khuôn mặt như tạc từ bạch ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân, lông mi cũng màu trắng, tóc bạc dài chấm đất, khí thế vững vàng. Người là ai? Chiến thần kinh hãi tức giận quát. Người đó thản nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, vô lễ, đáng chết. Đột nhiên bước từng bước trong hư không, hỗn độn vật chất bốn phía phảng phất như bị một loại lực lượng nào đó ép rạp sang hai bên, xuất hiện một con đường vô cùng rộng rãi. Thoáng chốc, bạch y nhân nọ đã tới trước mặt chiến thần. Chiến thần giờ phút này, cơ thể vẫn còn đang bị khống chế bởi cỗ lực lượng kia. Đừng nói là né tránh, mà ngay cả khí lực ngăn cản cũng không có. Đồng tử trợn tròn, toát ra vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên đôi mắt người nọ trở nên sắc bén vô cùng, đồng tử chuyển động, một tia kim sắc quang hoa đột nhiên xả ra. Chiến thần dường như còn chưa kịp phản ứng, kim sắc quang hoa đã nhập vào bên trong thân thể. Lập tức cả hỗn độn vật chất đều mất đi sự điều khiển. Hỗn độn vật chất trong cơ thể đang biến đổi với một tốc độ kinh nhân. Bên ngoài thân thể, trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, lưu động kim sắc sáng bóng. Người đó thấy thế liền nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lạnh nhạt nói, cự nhiên là một chủ thần, đáng tiếc là mất đi chủ thần lực. Bất quá cũng tốt, vậy ở lại bên cạnh ta đi, muốn thành nghiệp lớn phải theo cường giả. Ánh mắt lưu chuyển, một tia kim sắc quang hoa bắn vào mắt của chiến thần. Giờ khắc này, linh hồn chiến thần dường như đang bị trói buộc, thần trí cũng trở nên hỗn loạn. Từng cao ngạo khắp cả chiến thần giới, không thể hiểu nổi, tại nơi này lại quỳ xuống, đôi mắt trống rỗng như không có bất cứ một loại tình cảm nào dao động, trầm giọng nói. Dạ vâng, thưa đại nhân. Trung niên bạch sắc kim đồng kia, khoe miệng phớt qua một vẻ cười nhạt. Như vậy, bây giờ ta cấp cho người chủ thần lực, người sẽ dễ dàng theo ta khai sáng nghiệp bá. Một tay ngửa lên, hỗn độn vật chất xung quanh không ngừng điên cuồng hội tụ trong tay của hắn. Thoáng chốc hình thành một cỗ hỗn độn chi lực to lớn ba thước. Hỗn độn chi lực kia có màu xám đen, nhưng lại không có bất cứ hình dạng nào. Từ trong hư không nổi lên sóng gợn, có thể thấy được cỗ lực lượng này khủng khiếp đến cỡ nào. Với thực lực của Tần Vũ hôm nay, cũng bất quá chỉ có thể diễn hóa ra một tiểu cầu hỗn độn lực. Nhưng trung niên nhân này, tiện tay là có thể xuất ra ba thước, có thể nhận định thực lực của người này tuyệt đối trên cả Tần Vũ. Lập tức, đầu ngón tay run lên, sau đó hỗn độn lực tràn vào cơ thể chiến thần. Một lát sau, cả thân thể chiến thần như được phục sinh, lại phát ra những dải sáng chói mắt. Những vết nứt bên ngoài thân thể lúc này cũng khép lại với tốc độ rất nhanh. Giờ khắc này, chiến thần một lần nữa lại có được chủ thần lực. Làm sắc quang hoa là bốn toàn thân của hắn, giống như thân thể là một viên ngọc quang hoa huyến lạ, theo không gian bốn phía đều trở nên khác biệt. Đi theo ta, ta phải khai tích một tinh vực chuẩn bị cho nghiệp bá của mình. Người đó thản nhiên nói ra, giống như quỷ mị lại biến mất trong hỗn độn vật chất sền sệt. Chiến thần phảng phất mất đi linh hồn, cũng theo phía sau hắn. Bát thần vũ trụ, bên trong thần thiên đại đục. Tần Vũ ngồi trên bảo tọa thần thiên. Lồng bì trong lúc này lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao các nhầm thần thiên đột nhiên hồi sinh, khiến cho hắn không biết đây là phúc hay là họa. Mọi người giờ khắc này cũng im lặng ngồi phía dưới trầm ngâm, mặc không nói gì. Đột nhiên, Tự Dạ Tinh Long trầm giọng nói, nguyên thủy vũ trụ rộng lớn vô cùng. Nhậm thần thiên, nếu muốn khai tích tình vực, tạo quốc thổ, tất nhiên có tư cách, bọn họ hẳn là không có gây nguy ngập đến chúng ta đâu. Đám người cổ bàn đều gật đầu, dù sao nguyên thủy vũ trụ cũng rất lớn, nếu nhậm thần thiên có muốn sừng vương cũng không cần tranh tinh vực ngũ giới với tần vũ. Huống hồ, với thực lực cảnh giới của thần thiên, muốn khai tích một tinh vực hoàn mỹ là tuyệt đối có thể. Tần Vũ hít một hơi thật sâu. Nói như vậy, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như bất cứ một thần thiên nào tiến hành tấn công chúng ta, sợ rằng cả bát thần vũ trụ cùng với tứ đại chủ thần giới cũng không thể tồn tại. Hồng Quân cao mày nói, chẳng lẽ ngay cả cảnh giới phụ thần hôm nay cũng không thể chống lại sao? Tần Vũ có chút khó khăn gật gật đầu. Không sai, ta bây giờ bất quá mới bước vào cảnh giới thần thiên. Trên phương diện thực lực, lúc này so với nhậm thần thiên vẫn còn chênh lệch rất lớn. Cho nên, ta quyết định khi các thần thiên kia còn chưa gây nên sóng gió trong nguyên thủy vũ trụ, phải bế quan tu luyện một thời gian. Mọi người cùng gật đầu, mà khuôn mặt của Hồng Quân lại toát ra vẻ thất vọng cùng cô đơn. Lúc này, toàn thân của Tần Vũ đột nhiên chấn động, đôi mắt ánh lên thần sắc kinh ngạc. Bàn tay phất lên xuất hiện nguyên thủy thần thiên bảng phía trước mặt. Cái tên chiến thần ở phía dưới đã là biến mất, này lại hiện lên rõ ràng. Chiến thần sao? Hắn không thể nào, chiến thần đã mất đi chủ thần lực, tuyệt đối không thể nào trở thành chủ thần. Tự Dạ Thương Long kinh hô. Địch giặc như thế, sau khi cùng Hồng Quân đấu một trận, chiến thần đã buộc phải phóng thích chủ thần lực. Tuy nhiên lực lượng khủng khiếp đó bộc phát cũng chính là đánh đổi vị trí của chủ thần. Trận chiến ấy, Hồng Quân còn nhớ rất rõ, câu nói trước khi đi của chiến thần kia, một ngày nào đó lại trở thành chủ thần sẽ cùng hắn quyết chiến. Tuy nhiên lúc này, tên của chiến thần lại trở lại trong ngôi vị chủ thần. Cũng có nghĩa là hắn một lần nữa có được chủ thần lực. Tần Vũ thật sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta nghĩ đây là thủ đoạn của một vị thần thiên nào đó. Cũng chỉ có cao thủ thần thiên cảnh giới mới có năng lực như vậy, có thể trợ giúp chủ thần khôi phục chủ thần lực. Bất quá, cảnh giới Tần Vũ bây giờ còn chưa có thể. Hắn cự nhiên lại giúp chiến thần, mục đích là gì? Quốc Nhật Minh cất tiếng hỏi. Tất cả mọi người cũng khó hiểu, khẽ lắc đầu. Tần Vũ ánh mắt nội liễm rồi nói. Bây giờ cũng không thể quản nhiều chuyện như vậy. Mọi người vẫn chính là phải dốc tâm tu luyện mà thôi. Như vậy mới là tốt nhất đấy. Chiến thần một lần nữa có được chủ thần lực. Điều này khiến cho Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao với cảnh giới của hắn bây giờ, còn rất xa mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Ban đêm tại một bãi đổ nát trên thần thiên tế đàn, thân ảnh Tần Vũ lặng lẽ hiện lên. Ánh mắt thâm thúy giống như đáy hồ sâu, dừng ở phương xa. Mị Vũ trong lúc này toát ra sự lo lắng. Thần thiên tế đàn trong cuộc chiến chúng thần đã bị phá hủy. Bãi đổ nát này vẫn còn lưu lại dấu vết của trận chiến thê thảm đó. Một vị huyết sát vẫn còn lẩn khuất đâu đây? Tần Vũ thở dài một hơi thật sâu, hai tay tựa như là huyệt ảo, cực kỳ khó tả. Sát nà trong lúc này, một mảnh hoang tàn trước mắt giống như sinh vật sống, chậm chậm ngọ nguậy. Tần Vũ đôi tay như đào kiếm, cẩn thận khắc lên từng cự thạch. Chỉ chốc lát sau, phần lớn những cự thạch bị tổn hại đã trở nên bóng loáng. Dưới sự điều khiển của Tần Vũ, đang cùng nhau ráp nối lại. Thoáng chốc, một kiến trúc khổng lồ đã từ từ hiện ra. Với cảnh giới của Tần Vũ hôm nay, đủ để khai tích một tinh vực hoàn mỹ, tạo ra một kiến trúc tất nhiên cực kỳ dễ dàng. Đôi bàn tay kia tựa như song đao, sắc bén vô cùng, điều khắc mỗi một chỗ nhỏ nhất. Ước chừng qua thời gian nửa nén nhang, kiến trúc khổng lồ kia đã gần như hoàn thành. Tuy có hình dạng mới giống như là một tự tháp, nhưng lại có cùng kích thước và phong cách so với thần thiên tế đàn trước đây. Tự tháp tình xảo kia, mặc dù là vừa mới kiến thành, nhưng khiến cho người ta có một cảm giác rất cổ pháp, phảng phất đã tồn tại ngàn vạn diễn kỷ. Thần tháp cao 10 trượng, chia làm 2 tầng, dưới đèn trên trắng phân chia rõ ràng. Tần Vũ dừng ở tự tháp kia, lạnh nhạt nói, tự ở đây tu luyện đi nha. Sau đó, hắn lập tức đi vào trong tháp. Bên trong tháp cũng không bày biện quá cầu kỳ. Duy chỉ có trên vách tường, Tần Vũ điêu khắc một phù đồng khiến cho người khác phải chú ý. Trong tầng thứ nhất của tháp bố trí một chiếc bàn đá và 3 chiếc ghế cũng bằng đá. Bên trái là cầu thang dẫn lên tầng 2. Tần Vũ bước đi thong thả, ánh mắt chỉ dừng lại xung quanh trong chốc lát, rồi thẳng tiến tới tầng 2. Tầng 2 hiển nhiên là vị tu luyện mà cố ý bố trí. Trừ một chiếc giường đá ra, không còn vật gì khác. Tần Vũ dùng mũi chân làm trụ, tự dưng toàn thân bay lên, rơi vào giữa giường đá một cách nhẹ nhàng. Lúc này đang ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, phảng phất như đang nhập định. Giờ phút này, một lớp hỗn độn khí nhàn nhạt bao quanh hắn, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hiện tại Tần Vũ bước vào cảnh giới thần thiên chưa lâu, trên phương diện thực lực kém xa so với những đại thần thiên đã tồn tại hàng ngàn, hàng vạn diễn kỷ. Tuy nhiên từ những tin tức trên Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, hắn cảm giác được đa số phương thức trở thành thần thiên khác nhau, có khi là lấy linh hồn tu luyện mà bước vào cảnh giới thần thiên, có khi là lấy nguyên tố pháp tắc tu luyện mà trở thành thần thiên, cũng có người lấy phương thức tu luyện hỗn độn thân thể giống như Hồng Quân. Đạo có ngàn vạn đạo, chỉ có thể lấy một, không thể nói muốn trở thành thần thiên phải cần dựa vào con đường tu luyện hay là truyền thừa. Nhưng phàm có thể tiến hành đột phá tu vi, có thể nắm trong tay vũ trụ bổn nguyên lực lượng, có thể đủ để trở thành thần thiên. Bất quá, con đường này rất dài. Tần Vũ có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt tới cảnh giới khiến cả chủ thần cũng phải xấu hổ như vậy, cũng xem như là một kỳ tích trước đó chưa từng có. Tuy nhiên sau khi đạt tới cảnh giới thần thiên, diễn biến hỗn độn cũng sẽ xảy ra thay đổi rất lớn. Nói đến Tần Vũ bây giờ, đã có thể đã sử dụng một lượng hỗn độn vật chất tinh thuần. Từ đó có được hỗn độn lực kinh khủng nhất. Nhưng đối với điều khiển hỗn độn lực, hắn luôn hiểu rõ vẫn còn bị vây trong một giai đoạn sơ cấp nhất. Đó cũng là nguyên nhân hắn nóng lòng tu luyện. Hỗn độn chi lực cũng không phải giống như loạn thần giới, bằng vào binh khí mà sinh ra lực lượng. Về độ tinh thuần cùng với cường độ đều khủng khiếp hơn nhiều. Tần Vũ thần sắc ngưng trọng, khẽ lắc đầu. Với cảnh giới hiện giờ của ta, so với các tần nhậm thần thiên, ngày trước thật sự là chênh lệch quá lớn. Xem ra phải nhanh chóng tu luyện mới được. Các nhậm thần thiên đã không ngừng tu luyện trong ngàn vạn diễn kỳ. Thực lực đối với Tần Vũ mà nói như mây cao không thể với tới. Giờ phút này, hỗn độn vật chất xung quanh đột nhiên run lên, hình thành khí lưu hắc sắc không hình dạng. Trong tay Tần Vũ không ngừng ngưng tụ lại. Tần Vũ nhíu mày, cả thân thể đều run lên nhẹ nhẹ, phảng phất đang thu phục một con ngựa hoang. Chỉ cần đứt cương là mất đi sự kiểm soát. Cường đại của hỗn độn lực hơn xa so với Tần Vũ tưởng tượng. Tần Vũ hôm nay có thể điều khiển bất quá chỉ đạt sóng nước trên biển mà thôi. Huyền bí ảo diệu trong đó, cho dù là các nhậm thần thiên cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Nguyên thủy vũ trụ lớn như vậy, thời gian các nhậm thần thiên điều khiển cũng không giống nhau. Có thể là có thần thiên đường chức chỉ một vạn diễn kỳ đã gặp thần kiếp, mà có một số lại sống ngàn vạn diễn kỳ. Dường như thời gian đối với họ mà nói chỉ là hư vô, không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, cảnh giới tu luyện của họ cũng không giống nhau. Từ trong tin tức của Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, Tần Vũ có thể nắm trong tay phần lớn khả năng tu luyện của thần thiên. Nhưng duy chỉ có rất nhiều thần thiên, dường như biến mất trong thần thiên bảng, mơ ảo không cách nào truy tìm. Điều này khiến cho Tần Vũ có một cảm giác rất kỳ lạ. Nhất là nhậm thần thiên đời thứ nhất, cũng có nghĩa là tồn tại như một sáng thế thần. Hắn không còn sót lại bất kỳ tin tức gì trên thần thiên bảng. Cảnh giới tu vi cũng không biết đã đạt tới cường độ như thế nào. Sau khi trầm tư trong chốc lát, Tần Vũ rốt cuộc đã tĩnh tâm lại. Hỗn độn lực bé bằng nắm tay kia đang không ngừng bành trướng, từ từ quách tán hẳn lên, từ chung quanh thân thể hình thành một lớp phòng hộ. Bất quá, Tần Vũ hiển nhiên không thể nào tự nhiên thao khống được hỗn độn lực vận chuyển vào. Vỏ bọc phòng ngự kia hình dạng không ngừng biến ảo, nhìn qua cực kỳ bất ổn. Nếu muốn đạt tới thu phóng tự nhiên, phải trải qua một giai đoạn lĩnh ngộ nữa. Trên trán Tần Vũ lấm tấm mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu, tinh lực toàn bộ tập trung trong đám hỗn độn lực trong tay. Dần dần hắc sắc khí lưu kia giống như con dã thú bị thu phục, từ từ bình tĩnh trở lại. Lập tức, Tần Vũ gia tăng số lượng diễn hóa hỗn độn lực, khi lớn đến mức nhất định lại trở thành trạng thái trống rỗng. Lực lượng Tần Vũ điều khiển cũng đang không ngừng tăng lên. Đầu tiên phải đạt tới cảnh giới điều khiển tự nhiên, sau đó mới có thể lĩnh ngộ huyền ảo bí diệu ở trong đó. Đây là kế hoạch tu luyện của Tần Vũ. Đêm qua đi, thông qua Tử Thủy Thiên Tinh, Vũ Văn Thăng cùng với bọn người cổ bàn cũng đã trở lại địa phương cai quản của mình. Tử Dạ Thương Long cũng trở lại tà thần giới. Lâm Vũ Trần cùng Tử Băng Linh biết hắn không việc gì, trong lòng cũng là rất vui mừng, đang ở tà thần điện đợi hắn trở về. Mà thần tôn vẫn tiếp tục quản lý cả đại thần thiên giới. Mấy tháng sau đó, tà thần giới bên trong tà thần điện, Vũ Văn Tắc ngồi trên bảo tọa của mình ngày trước ở tà thần. Thần mặc một trường bào màu đen, thoạt nhìn có vài phần phong thái giới giả. Mấy tháng nay, hắn đã hiểu rõ tình trạng bát tộc cùng với các đại tinh hệ, bởi hắn đã được Tử Dạ Thương Long bổ nhiệm làm giới chủ, cho nên cả tà thần vũ trụ đối với Vũ Văn Thác cũng cực kỳ tán thành. Lúc này Tử Dạ Thương Long từ bên ngoài điện đi tới, Lâm Vũ Trần cùng Tử Băng Linh theo sau hắn. Một nhà ba người nét mặt tươi cười khiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ ấm áp. Thường Long, người đã tới rồi. Vũ Văn Thác trước đây cũng là thần nô, về địa vị thậm chí là còn cao hơn Tử Dạ Thương Long nửa phần, gọi thẳng kỳ danh là chuyện bình thường. Tử Dạ Thương Long sau vài tháng tĩnh tu, mặc dù đã mất đi chủ thần lực, nhưng tình trạng đã tốt hơn nhiều, mỉm cười gật đầu. Mấy tháng qua, tiếp nhận tà thần vũ trụ có thuận lợi không? Vũ Văn Thác nhíu nhíu mày, coi như là thuận lợi. Bất quá, muốn điều khiển một vũ trụ to lớn như vậy cũng có chút khó khăn. Lâm Vũ Trần mỉm cười nói, không cần gấp gáp đâu. Bây giờ ấn tượng của mọi người đối với người đều rất tốt. Tin rằng không bao lâu nữa, người có thể chiếm được lòng người đấy. Chỉ mong là như vậy. Lúc này Tử Băng Linh đi lên trước, hư lạnh nói, người đó đoạt quyền vị của phụ thần ta, coi chừng ta cắn chết ngươi. Vũ Văn Thăng khó xử cười một tiếng, đây đều là Tân Vũ đại ca phần phó, ta cũng không có ý tranh quyền mà. Tử Dạ Thương Long cười nói, đây là ý của ta, hôm nay đã bỏ đi chủ thần vị, ta thần giới to lớn kia cũng nên nhường lại. Bất quá như vậy cũng tốt, ta có thể phụng bồi các ngươi. Tử Băng Linh hừ hừ rồi nói, ta muốn gặp Tần Vũ đại ca, hắn đang ở đâu? Vũ Văn Thác cau mày, hắn bây giờ đang ở đại thần thiên giới bên trong bát thần vũ trụ, không biết đến lúc nào mới xuất quan. Tử Băng Linh tuyệt môi quệt quệt môi, bộ dáng đáng yêu chí cực. Trong lòng của nàng cũng rất nhớ Tần Vũ. Sau khi chia tay lần trước, trong lòng luôn thấp thỏm bất an. Trong chúng thần chi chiến, ngoại trừ phụ thân ra, người nàng lo lắng nhất chính là Tần Vũ. Tử Dạ Thương Long tự ái vuốt mái tóc của Tử Băng Linh rồi nói, nếu còn muốn gặp hắn, chờ mấy ngày nữa phụ thần dẫn con đi. Bây giờ chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Đi đâu ạ? Ánh mắt của Vũ Văn Thác toát ra một tia kinh ngạc. Muốn đi đâu chứ? Lâm Vũ Trần cũng cất tiếng nói. Thường Long muốn dẫn bọn ta đi du ngoạn hai đại tinh hệ một chút. Tử Dạ Thương Long gật đầu nói, đây là tâm nguyện đã lâu của ta, bây giờ cũng có đủ thời gian rồi. Thì ra là thế, như vậy cũng tốt. Vũ Văn Thác hắng hắc cười nói. Tuy nhiên giờ phút này, một cỗ khí tức cường mạnh đột nhiên đè nén xuống, cả tà thần điện đều bị rung động hẳn. Cỗ khí tức kia ẩn chứa lực lượng áp bức đáng sợ, khiến cho người khác hô hấp cũng chậm lại. Vũ Văn Thăng kinh ngạc thất sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tử Dạ Thương Long sắc mặt trắng bệch. Trước mặt thần thiên, bọn họ đúng là chưa từng có cảm giác hơi thở mạnh mẽ đến như vậy. Làm sao lại có chuyện này xảy ra? Không xong, là địch nhân sao? Tử Dạ Thương Long trong lòng nghi hoặc, lớn tiếng nói. Vũ Trần, Linh Nhi ở chỗ này, cho dù thế nào cũng không được ra ngoài. Vừa dứt lời, thân thể đã phóng ra ngoài điện. Vũ Văn Thăng cũng vội chạy theo sau. Trên bầu trời tà thần giới, đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngạo nghễ như một thiên thần, lăng không mà đứng, lạnh lùng ngạo thị tứ phương địa giới. Tử Dạ Thương Long thấy thế, thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Cỗ khí tức thật sự quá cường mãnh, thậm chí so với đại thần thiên năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc là ai mới có thể có cảnh giới tu vi cao đến vậy? Có lẽ Tần Vũ so sánh với hắn, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Ngừng thần nhìn lại, người nọ toàn thân trường bào rách rưới, mái tóc bồng bềnh, lộ ra vẻ phá lệ vô song. Còn hai con ngươi thậm chí đen hơn bản đêm tới vài phần. Ánh mắt thâm thúy sắc bén, thấu phát ra sự uy nghiêm. Cánh tay áo bên trái phất phất theo gió, như là không có gì ở bên trong cả. Hắn rốt cuộc là ai? Vũ Văn Thăng sắc mặt tái nhợt, lần đầu hắn gặp phải người có ký tức mạnh tới như vậy, toàn thân không thể tự chủ được, run lẩy bẩy, mơ hồ cảm giác được, thậm chí là thượng nhậm thần thiên cũng không thể bằng hắn. Tử Dạ Thương Long nhíu mày, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, y phục toàn thân cũng ướt đẫm. Dưới sự áp bách của cỗ ký tức này, bản thân của hắn lại mất đi chủ thần lực, hiển nhiên có thể ngăn cản, sắp thành nói, chẳng lẽ là một trong số nhậm thần thiên sống lại sao? Đó là một khả năng, cũng là khả năng duy nhất có thể giải thích được. Chỉ có thần thiên mới có thực lực cường hãn đến như vậy. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Địch thật có điều không thể tưởng tượng nổi. Người kia có phải là thần thiên không? Đến bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Hắn đã xuất hiện

vì sao còn có thể sống lại được? Thần thiên bộ địa là đệ nhất Nhầm thần thiên tạo ra. Huyền ảo bên trong đó cũng chỉ có thần thiên đã chết mới có thể hiểu. Nếu như ta nói, chỉ cần có thể lưu lại một tia chân linh thì cũng có thể tồn tại bên trong bộ địa mãi mãi. Người có tin không? Nhầm thiên tuyệt cười rồi nói. Thần tôn sợ run lên, vội vàng gật đầu. Thuộc hạ tất nhiên là tin rồi. Nhầm thiền tuyệt có chút áy náy nói. Năm đó, nguyên thủy trục tâm bằng hủy, thân thể của ta đã nát bấy, còn lây chân linh chống đỡ nguyên thủy trục tâm. Mà thần đô cũng vì vậy mà phế bỏ bộ thân tu vi. Tất cả là tại ta, thần kiếp của ta cuối cùng lại liên lụy tới hắn. Thần tôn nói, hôm nay thần đô đã không tồn tại nữa, chỉ còn Vũ Văn Thác mà thôi. Hắn được chỉ ý của thần thiên thống lĩnh cả ta thần giới. Nói vậy, Nhầm đại nhân chắc cũng cảm giác được, không lâu trước đã xảy ra một cuộc chiến chúng thần. Hai chủ thần đã vẫn mệnh, duy chỉ có Tử Dạ Thương Long còn sống. Nhầm thiền tuyệt khẽ gật đầu. Ta cũng cảm giác được, lần này ta trở lại là muốn tìm thần thiên thứ 38 nói chuyện một chút. Thần tôn nói, được, thuộc hạ xin đi mời thần thiên đại nhân. Nhầm thiền tuyệt khoát tay cười nói, không cần nữa, hắn đang tới đây rồi. Thần tôn trong lòng cả kinh, xoay đầu nhìn lại. Ngoài cửa điện, Tần Vũ đã lặng yên đứng đó, thần sắc có vẻ ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy đang quan sát trên người Nhầm Thiền Tuyệt, một khắc cũng không rời. Người đã đến. Nhầm Thiền Tuyệt cười, thong thả đứng lên, tay trái vuốt ve bảo tọa rồi nói. Hôm nay, bảo tọa này đã thuộc về ngươi, Nhầm bộ có thể ngồi lên một chút cũng đã mãn nguyện rồi. Tần Vũ cước đạp theo gió mà bay vào đại điện, trầm giọng nói. Những ngày này ta vẫn không cách nào nghĩ ra, ta gây dựng lại nguyên thủy trục tâm. Tuy nhiên cô lực lượng kia lại triệu hoán về thần thiên bộ địa. Theo ta đoán việc này cũng chỉ có người biết được. Nhầm thiền tuyệt khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu rồi nói. Người sai rồi, ta không biết. Chân chính sự việc ra sao cũng chỉ có chủ nhân thần thiên bộ địa mới có biết được. Mà đệ nhất Nhâm thần thiên đại nhân. Hắn cũng đã sống lại sao? Thần tôn cả kinh nói. Nhầm thiền tuyệt trầm giọng đáp. Không sai. Đệ nhất Nhầm thần thiên đại nhân mới có thể nói là chúa tể của nguyên thủy vũ trụ. Hắn cũng đã sống lại, bây giờ đang ở trong nguyên thủy vũ trụ rộng lớn vô hạn kia. Nói như vậy, chuyện thần thiên sống lại là do một tay đệ nhất Nhầm thần thiên bay ra. Tần Vũ kinh ngạc nói. Nhầm thiên tuyệt lắc đầu cười khổ. Ta cũng không có nói như vậy, ngươi phải tự mình đi hỏi hắn mới được. Bất quá lần này ta tới là vì tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Tần Vũ kinh ngạc nói. Thần thiên bộ địa bị bằng hủy, tất cả thần thiên cũng từ đó mà sống lại. Nhưng về lý, người mới chính là thần thiên đích thực của cả nguyên thủy vũ trụ, là trường không giả chân chính. Ta tới tìm ngươi cũng chính là muốn giúp mà thôi. Giúp ta sao? Tần Vũ càng cảm giác được không thể hiểu nổi. Lúc này, hai thân ảnh từ cửa điện cũng bước vào, là Tử Dạ Thương Long cùng Vũ Văn Thác. Tần Vũ mấy ngày nay dốc lòng tu luyện, đối với chuyện ngoại giới biết rất ít. Khi nhìn thấy Tử Dạ Thương Long cùng Vũ Văn Thác, sắc mặt rất nghiêm trọng, trong lòng biết đã có chuyện không hay xảy ra, cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, ánh mắt hai người lúc này lại tập trung toàn bộ trên người Nhâm Thiên Tuyệt. Thần thiên đại nhân sao? Nhâm Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng. Thường lòng thần đô, các người đều đã tới rồi. Thần thiên đại nhân, ngài thật sự đã sống lại rồi, thật tốt quá. Vũ Văn Thác lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, nét mặt Từ Giã Thường Long cũng hiện lên thần sắc kích động. Nhâm Thiên Tuyệt nói. Được rồi, các người không phải cũng có chuyện muốn bẩm báo với thần tiên sao? Kể cho ta nghe một chút. Tần Vũ trao mày, trong lòng thầm biết đã xảy ra chuyện, vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử Dạ Thương Long thở dài thật sâu. Ta thần giới đã bị hủy rồi.